Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 19 của Phàm Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau tấu hài một chút ở tập này. Chương 103. Thật vĩ đại. Nơi đây là nhà của tôi. Tôi không muốn đi đâu đâu. Đối với Lâm Phàm, hắn đã quen cuộc sống ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, đã xem nơi đây như nhà của mình. Ê, còn hắn ở đâu? Ta ở đó đó. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy một tia kiên định. Chúng ta vĩnh viễn không bao giờ chia lìa đó. Đúng vậy. Hách viện trưởng bị một tình cảm bạn bè như vậy làm cho cảm động. Các người có thể coi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn như là nhà, đã chứng minh ta là viện trưởng cũng xứng đáng. Nhân sinh của ta quả nhiên không ổn. Nhưng điều quan trọng là các người không đi không được. Lão liền tận tình khuyên bảo. Ây à, cho ta mặt mũi nghe lời được không? Ấy người xem cái bộ dáng người kìa. Ta chỉ là mong các ngươi đến chỗ hắn một đoạn thời gian. Là vì bệnh viện tâm thần của chúng ta nhập không đủ suất. Đã đến lúc đứng trên bờ vực. Cho nên các ngươi đến chỗ của hắn mỗi tháng đều có lương. Có thể cống hiến cho bệnh viện chúng ta. Nếu như đây đã coi như là nhà của các ngươi có thể sống trong nhà không có tiền hay sao? Vì muốn lừa dối Lâm Phàm và Lão Trương, lão bắt đầu già nghèo già khổ, bộ dáng mệt mỏi. Vậy sao? Vậy thì chúng ta đi. Lâm Phàm nói. Hách viện trưởng lập tức nở nụ cười sán lạn. Vậy là xong, rất nhanh. Lâm Phàm cầm dây thừng, dắt con gà trống không hề lưu luyến. Bây giờ con gà trống phát hiện sinh tử là không do nó quyết định nữa. Ít nhất là nó còn có thể sống sót trong tay người này. Ở cửa ra vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, có một chiếc xe con màu đen đang đỗ. Ba người bọn họ đi lên xe. Hách viện trưởng vẫy vẫy tay. Nhớ đó, đây mới là nhà của các người. Nhớ kỹ nha. Lâm Phàm và Lão Trương đứng ở trên cửa xe cũng vẫy vẫy tay. Chúng ta biết rồi. Cho đến khi chiếc xe con biến mất ở ngã rẽ, Hách viện trưởng mới thở phào. Ây à, ta thật sự là không nỡ rời xa các ngươi à. Chỉ là khi cúi đầu nhìn bản hợp đồng ở trong tay, tâm tình của lão lại trở nên tốt đẹp. Không ngờ kiếm tiền dễ như vậy. Đương nhiên là để cho bọn họ điện giật kim châm là có thể trở thành cường giả. Đây chính là điều mà lão đang suy nghĩ. Lâm Phàm từ nhỏ đã lớn lên ở bệnh viện tâm thần, chưa bao giờ tiếp xúc với người ngoài. Cho nên Hách viện trưởng hiểu Lâm Phàm hơn ai hết. Ở trong xe, con gà trống lúc này đang rất run sợ. Đôi mắt nhìn chằm chằm làm cho nó khó chịu. Ánh mắt của một vị cường giả giống như là ngàn mũi dao sắc nhọn cứa lên thân thể của nó. Nó chỉ là muốn tìm một nhà khá giả nào đó ngoan ngoãn, yên ổn ẩn giấu, đợi thời cơ. Độc nhãn quái nhìn chằm chằm vào con gà. Lão vốn dĩ gặp được tà vật tất nhiên là sẽ tiêu diệt. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Phàm, lại phát hiện đối phương đang mỉm cười nhìn mình. Ánh mắt như vậy, lão rất khó chịu. Cũng giống như là Hách tiện nhân vậy, lúc nào cũng tản ra một loại khí tức kỳ quái. Ê, người có thể tin ta một lần được không? Lão Trường nói, sau đó móc bảo bối ở trong ngực. Ây à, đây là người tặng cho ta đó, ta vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Ây, nếu như người đồng ý cho ta đâm mấy kim, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng à. Độc nhãn quái nhìn Lão Trương, chỉ nói một chữ, cút đi. Lão ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài, không thèm nói chuyện nữa. Lâm Phàm nói, này, Lão Trương rất lợi hại đó. lão vẫn một mực nghiên cứu tình huống của ông, đã nghĩ ra phương pháp trị liệu rất tốt, có thể giúp ông mọc ra con mắt. Điều kiện quan trọng đó chính là ông phải làm mù nốt con mắt còn lại đó. Tài xế lái xe vừa nghe đến vậy có chút rồn rẩy. Ê sếp, rốt cục là thế nào đây? Tại sao lại đón người từ bệnh viện tâm thần về? Hơn nữa, cách bọn họ nói chuyện làm cho người ta rất căng thẳng, không rét mà run. Cảm ơn hảo ý của các người, ta không cần đâu. Độc nhãn quái nói. Ờ, vậy cũng được. Lâm Phàm cười cười. Hay à, thật đáng tiếc à. Lão Trường cũng bĩu môi. Lúc này, ở đại bản doanh của ủy ban đặc biệt, một tòa kiến trúc khổng lồ, thành lập giống như một trung tâm thương mại. Đây cũng là ở một vị trí quan trọng trong thành phố Duyên Hải. Đến rồi, xuống xe đi. Độc nhãn quái nói. Thời điểm con gà trống xuất hiện, lập tức có đèn báo động đỏ lập lòe ở trong ủy ban đặc biệt. Đây chính là dấu hiệu báo động khi có tà vật xuất hiện trong phạm vi gần, lập tức làm cho rất nhiều người khẩn trương. Tà vật càng ngày càng to gan lớn mật, ẩn trốn ở trong thành phố Duyên Hải thì thôi, hôm nay lại dám xuất hiện ở khu vực ủy ban đặc biệt. Chứng minh là không coi bọn họ ra gì. Một đám người từ trong tòa nhà xông ra. Ờ, sếp... Bọn họ nhìn thấy độc nhãn quái thì cung kính chào hỏi, sau đó nhìn về Lâm Phàm và Lão Trương, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người con gà trống. Đặc biệt là cái dây đang quấn ở cổ con gà. Không sao đâu, quay về ai làm việc đó đi. Độc nhãn quái phất tay, lão biết rõ vì sao những người này chạy ra đây, là vì tà vật. Giữa ban ngày ban mặt, một con tà vật gà trống lại xuất hiện đàng hoàng ở đây. Không bị người ta đánh chết, điều này đối với ủy ban đặc biệt mà nói là một loại sỉ nhục. Ê, thật là cao đó. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn tòa nhà, trong đáy lòng lẩm bẩm. Ê, thật là cao đó. Lão Trương cũng cảm thán. Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ không sợ. Câu nói này thật đúng. Học giỏi những thứ đó có thể tạo ra bất kỳ vật gì trên thế gian. Thế nhưng, điều đó cũng không hợp pháp ở bên lĩnh vực văn hóa. Ở bên đằng văn hóa thì lại phải học giỏi môn khác. Mà Lâm Phàm và Lão Trương thì có vẻ là ở bên lĩnh vực văn hóa. Đi vào đi. Độc nhãn quái nói. Lâm Phàm nắm một đầu dây thừng dắt vào bên trong. Chỉ là con gà trống bây giờ toàn thân như nhũn ra, rúm gió. Nó không muốn vào bên trong. Ở trong tầm mắt những người ở đây, đây chỉ là một tòa kiến trúc bình thường. Thế nhưng trong mắt của con gà trống, đây giống như là đầm rồng huyệt hổ vậy. Này, ta quên cho ngươi ăn điểm tâm rồi, cho nên là đói phải không? Ê, đợi một lát nữa vào trong đó, ta sẽ tìm đồ ăn cho ngươi. Lâm Phàm ôm con gà trống vào ngực, đi vào trong. Con gà trống trong đầu lắp bắp. Không, không, ta không muốn vào. Ta van xin ngươi thả ta ra, thả ta ra. Ta biết sai rồi. Đời này ta sẽ không bao giờ dính dáng đến nhân loại nữa. Cho ta về, cho ta về. Con gà trống bây giờ quả nhiên là thân bất do kỷ. Đi qua cửa chính, âm thanh cảnh báo vang lên. Nhân viên bảo vệ cảnh giác. Chỉ là độc nhãn quái phất tay, tỏ ý bọn họ không cần quan tâm. Chỉ là một tà vật cấp 3 mà thôi, cho dù đến cũng chẳng đáng gì đối với lão. Ở trong văn phòng, độc nhãn quái bảo bọn họ ngồi xuống, sau đó bưng hai chén nước ấm. Ờ, cảm ơn. Ừ, cảm ơn. Lâm Phàm và Lão Trương tò mò nhìn xung quanh, tay cầm chén nước. Âm thanh uống nước truyền đến. Con gà trống ngồi im ở trên đất, không cả dám động đậy, một mực cúi đầu, thân thể run rẩy. Nếu như để cho người ta chú ý, thậm chí có khi đến cả phân, nó còn không cả dám ẻ. Chỉ là không biết tại sao, từ sâu trong thâm tâm của nó có chút đắc ý. Nhìn xem, những tà vật khác, các người có dám đến đại bản doanh của cường giả hay sao chứ? Ta chỉ là một tà vật cấp 3 thôi, nhưng ta đang đàng hoàng ở đây. Các người cả đời, vĩnh viễn không bao giờ có thể đến. Có tiếng gõ cửa. Một em gái dáng hình uyển chuyển, ba vòng tuyệt hảo, cầm một tập hồ sơ đi đến, bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Sau khi đi vào thì tò mò nhìn Lâm Phàm và Lão Trương. Bọn họ cũng tò mò nhìn lại em gái, mỉm cười. Em gái này thật là xinh đẹp đó. Chương 104. là nhân viên đến từ bệnh viện tâm thần. Em gái rất ngạc nhiên với bọn Lâm Phàm, có thể thấy được sếp tự mình tiếp đãi hai người từ trước tới nay cũng chẳng có mấy. Muốn biết hai người này là thế nào? Là một vị thiếu niên và một lão đầu tử, mặc quần áo giống nhau như đúc, có điểm kỳ quái. Nàng không nhìn được chữ in ở đằng sau lưng, chứ nếu không nàng sẽ giật mình. Dần dần cô em chuyển ánh mắt. Bọn họ nụ cười thật kỳ quái, làm cho nàng có chút thẳng thốt. Dường như nàng không phải đang đối mặt với người, mà là một loại tồn tại nguy hiểm. Phụ nữ đều có ra cảm giác rất nhạy bén. Có những sự tình chưa bao giờ tiếp xúc thì càng lại có cảm giác sâu sắc. Phỉ á, hai vị này là nhân viên mới chuyển đến, là cường giả. Cô cho bọn họ ký chữ ký thử xem, sau đó làm đăng ký đi. Độc nhãn quái cũng không biết gọi hai người này như thế nào, chỉ có thể nói đại là hai vị cường giả mới tuyển vào. Làm sao có thể nói đây là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn ta mang về. Phỉ Á đưa ra hai bản tờ khai trước mặt của hai người. Phiền các vị đọc xem, tôi sẽ cho các người đăng ký vào hồ sơ. Sau đó, các người sẽ chính thức là nhân viên của Ủy ban đặc biệt. Lâm Phàm và Lão Trương cầm bút, sau đó cúi đầu đọc bản tờ khai. Họ biết chữ, nhưng họ lại không biết viết. Phỉ Á thấy bọn họ không động bút liền hỏi, có vấn đề gì sao? Không có đâu. Hai người bọn họ lắc lắc đầu. Lâm Phàm liếc nhìn Lão Trương, sau đó nhỏ giọng, ê, này, chữ Lâm Phàm viết như thế nào? Ê, người khác đều gọi ta là Trương Lão Đầu. Ê, Lão Trương, ê, còn tên ta là gì nhỉ? Ê, ta cũng chưa bao giờ nghe người ta gọi tên ta đó. Bọn họ gặp được vấn đề nan giải, rất khó. Phỉ Á ngây người. Sếp tìm về hai cường giả thật kỳ quái. Điền bản kê khai là một việc rất đơn giản, có cần thiết phải lần trần như vậy hay không? Độc nhãn quái mới nói, đưa tờ khai cho ta, ta điền giúp cho. Sau đó, lão mới giật mình quên mất, đây là hai bệnh nhân tâm thần đó. Mà bệnh nhân tâm thần thì tên của mình có khi không biết viết cũng là chuyện bình thường. Phỉ Á trợn mắt nhìn hai người kia, hai người này đến cùng lai lịch như thế nào mà phải để cho sếp giúp bọn họ điền tờ khai. Chỉ là nhìn tới nhìn lui, thấy rất bình thường, đâu có gì kỳ lạ. Lâm Phàm ôm lấy con gà trống. Này, có thể điền cho nó một tờ không? Nó là sủng vật của tôi, tôi cảm giác nó cũng quan trọng đó. Phỉ Á trợn mắt há mồm nhìn Lâm Phàm. Độc nhãn quái cũng ngây người. Sau một lát trầm mặc, liền phất tay, mang thêm một tờ nữa đến. Nếu như không biết bọn họ là bệnh nhân tâm thần thì tuyệt đối sẽ hét lên, có biết đây là đâu không? Tà vật đi vào ủy ban đặc biệt là nằm mơ đó. Thế nhưng Hách Tiện Nhân đã nói, có một vài sự tình cũng không nên phân biệt rõ ràng quá. Dù sao, đây là bệnh nhân tâm thần. Độc nhãn quái bây giờ cảm thấy lời ấy rất là có lý. Từ nãy đến giờ Phỉ Á luôn cảm giác tình huống có chút quái dị. Thế nhưng sếp đã không nói, nàng cũng cứ thế mà làm là được. Một con gà cũng có thể gia nhập vào ủy ban đặc biệt. Cái này đúng là có vấn đề. Nó tên là gì? Độc nhãn quái ngẩng lên. Là gà mái. Lâm Phàm nói. Năng khiếu là gì? Là đẻ trứng. Vậy tuổi bao nhiêu? Có lẽ là một. Lâm Phàm xoa xoa đầu con gà trống. Thật sự là rất biết điều, lại còn biết đẻ trứng, ăn rất ngon. Lâm Phàm đã nghĩ sau này nhất định là nuôi con gà mái này. Lúc này, con gà trống ở trong lòng của Lâm Phàm trợn mắt. Các người đang nói gì vậy? Ta là tà vật. Này, là tà vật tại sao lại đi vào trong hàng ngũ của cường giả vậy? Vạn nhất các tà vật khác biết, chẳng phải ta sẽ trở thành kẻ phản bội hay sao? Thôi vậy, ta đành nhịn nhục ở đây làm nội ứng. Lâm Phàm ngẩng lên. Viện trưởng nói với tôi, chúng tôi ở đây có lương phải không? Cái gì? Lương? Độc nhãn quái dừng bút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Nhìn một hồi trong đầu suy nghĩ, quả nhiên là những người có suy nghĩ khác người. Sau đó lão trầm mặc, là có. Rất nhanh đã điền xong bản tờ khai, độc nhãn quái đem cất hồ sơ cẩn thận, không muốn để cho người khác biết là lão mang hai người bệnh nhân tâm thần về. Đây là một sự tình bí mật, vạn nhất bị người ta biết chẳng phải là lão sẽ bị chê cười hay sao? Cô cất văn kiện cẩn thận. Tôi đưa bọn họ đi xem một chút. Độc Nhãn Quái nói. Phỉ Á cầm hồ sơ rời khỏi phòng làm việc. Nàng tò mò nhìn lại Lâm Phàm và Lão Trương, rồi sau đó đóng cửa rời đi. Đi theo tôi. Độc Nhãn Quái nói. Sau đó dưới sự dẫn đường của Độc Nhãn Quái, bọn họ đi đến một gian phòng. Ở nơi đó chính là sắp xếp cho bọn họ. Các cường giả khác có thể thuê nhà ở bên ngoài, nhưng đây là hai bệnh nhân tâm thần, cho nên không thể để cho bọn họ ra ngoài sống được. Vạn nhất xảy ra chuyện, Hách Tiện Nhân tuyệt đối sẽ đến ăn thịt mình mất. Sau này đây chính là chỗ các người làm việc đó. Lâm Phàm và Lão Trương thay đổi quần áo. Trang phục của bệnh nhân tâm thần cũng không tiện lắm. Hai người đều ăn mặc quần áo bình thường. Nếu như không biết thì không thể nào nhìn ra họ là bệnh nhân tâm thần. Ấy, quần áo này thật là đẹp đó. Đúng vậy. Bọn họ rất ưa thích bộ y phục này. Độc Nhãn Quái cũng không biết bọn họ là sao chứ. Lão Trương châm cứu cực kỳ nguy hiểm. Tạm thời mình cũng chưa hiểu phương pháp châm cứu của lão. Còn Lâm Phàm này thì càng không cần phải nói. Chỉ là nhìn bộ dáng của hai người rất đỗi bình thường. Kỳ thật là vô cùng điên cuồng. Lâm Phàm rốt cục đã tu luyện như thế nào? Đây vẫn còn là một bí ẩn. Muốn biết đáp án thì cần phải có thời gian. Được rồi, hai tấm thẻ chứng nhận này là của các người. Độc Nhãn Quái đưa cho bọn họ chính là thẻ chứng minh thân phận của ủy ban đặc biệt. Gặp phiền toái gì ở trong thành phố Duyên Hải đều có thể triệu tập lực lượng ở địa phương giúp đỡ. Hai người bọn họ cầm tấm thẻ tò mò. Cẩn thận, đừng làm mất đó. Đây là đồ vật rất quan trọng. Ê, vậy là bây giờ chúng ta làm việc sao? Đúng vậy. Độc Nhãn Quái nói. Hách Tiện Nhân đã nói với lão. Sự tình ngươi trao đổi với bệnh nhân tâm thần thì nhất định là phải dùng lý để phục người. Cần phải nói rõ với bọn họ. Đừng quản bọn họ có hiểu hay không. Chỉ cần nói đây là đạo lý, tự nhiên bệnh nhân tâm thần sẽ nghe theo. Vậy chúng tôi phải làm gì? Lâm Phàm và Lão Trương vui vẻ. Thời điểm bọn họ ở bệnh viện tâm thần đã có một đoạn thời gian, bọn họ cảm giác mình cả ngày chơi bời lêu lổng, là dựa vào sự chăm lo của người khác. Có như vậy, có đôi lúc cảm thấy rất chán. Thế nhưng bây giờ thì không, là mình đã được làm việc. Có người bệnh đã từng nói qua với bọn họ, cuộc sống của bọn họ như vậy sẽ chẳng có ai muốn ở gần. Nhìn thấy bệnh nhân tâm thần, người ta rất sợ. Thế nhưng bây giờ là có người thuê bọn họ làm việc. Đây là một điều vô cùng mới mẻ. Nói thật, Độc Nhãn Quái bây giờ cũng chưa thể nghĩ ra sẽ để cho hai người này làm gì. Nếu như bảo hai bệnh nhân tâm thần này đi tìm tà vật, bọn họ có biết tìm hay không? Chẳng hạn như con gà này. Con gà này là tự nhiên xuất hiện, chứ cũng đâu có phải đi tìm. Trầm tư một lát, Độc Nhãn Quái nói. Công việc của các người là mỗi một ngày đi dạo một vòng ở trên đường, hiểu chưa? Biết rồi. Ý, ta cũng hiểu rồi. Lâm Phàm nói. Ông là một người tốt. Cho đến bây giờ, bao nhiêu năm qua cũng chưa có ai muốn làm việc với chúng tôi đó. Lão Trường nói. Ê, vì người là người tốt, ta sẽ miễn phí châm cứu cho người. Người có tin tưởng hay không? Cứ thoải mái đi, lần này ta rất nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm đó. Độc Nhãn Quái cười cười, vỗ vai bọn họ. Tâm ý của các người ta tiếp nhận, nhưng không cần đâu. Ta thật sự là cảm ơn các người đó. Đã châm ta hai lần rồi, còn định châm lần thứ ba là muốn giết ta hay sao? Chương 105, khảo nghiệm ma thần. Ở trong văn phòng, Độc Nhãn Quái hút thuốc, nhìn bản tờ khai trong tay. Lão không biết việc đem bệnh nhân tâm thần chuyển làm đội viên của ủy ban đặc biệt là đúng hay là sai nữa, nhưng lão thầm nghĩ đến một việc. Giao công việc cho các người, theo dõi bọn họ, đem tất cả sự tình của bọn họ ghi chép cụ thể lại. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong phòng làm việc, rất đường đột. Người này toàn thân mặc đồ đen, mặt đeo vải đen, chỉ có thể thấy được trên làn da. Đây là một người trẻ tuổi. Vâng. Gia thế của các người truyền thừa tuyệt học, ta sẽ suy nghĩ lại. Thành lập một học viện không phải là đơn giản, nhưng chỉ cần có cơ hội, nhất định ta sẽ làm. Độc nhãn quái nói với bóng người sắp sửa rời đi. Này, cầm lấy. Lấy ra một tờ ngân phiếu, bóng người kia gật gật đầu rồi biến mất. Hắn muốn thành lập một học viện không có dễ dàng. Đối với hắn, Ảnh gia tộc có tuyệt học rất hùng mạnh, chỉ là bây giờ đang suy bại. Nếu như không cẩn thận sẽ biến mất vĩnh viễn, chẳng phải như vậy sẽ rất phí hay sao? Hắn muốn là thành lập một học viện để truyền thừa lại các tuyệt học của Ảnh gia tộc. Ở dưới lầu của ủy ban đặc biệt, Lâm Phàm và Lão Trương vui vẻ. Hôm nay được mặc quần áo mới, dắt sủng vật của mình, tâm tình rất tốt, nở nụ cười sáng lạn. Chúng ta có công việc đó. Ê, đúng rồi, chúng ta phải hết sức cố gắng đó. Con gà trống ngẩng đầu. Nó cảm giác mình là một tà vật rất oai phong. Mình đã thành công tiến vào ủy ban đặc biệt. Đây là một hành động vĩ đại. Nếu như những tà vật khác ở đây tuyệt đối sẽ vỗ tay hoan hô nó. Chỉ là cảm giác vui vẻ này cũng không thể chia sẻ với ai. Đành giấu vào trong nội tâm, chờ đợi cơ hội. Lưu Ảnh cùng với một đám đồng nghiệp nói chuyện với nhau. Hôm nay tâm tình của hắn không tệ. Bác sĩ nha khoa cũng rất tốt, làm cho hắn một bộ răng thật tuyệt vời. Dù sao có thể thanh toán được của nhà nước là tốt, bởi vì tốn kém rất nhiều. Ngay cả bạn gái cũng khen răng mới của hắn rất đẹp, đầu lưỡi cũng rất có lực. Độc nhãn quái lúc nhìn thấy đơn thanh toán cũng rất xót ruột. Lão cũng đã đi hỏi thăm, chám răng đúng là đắt như vậy, cho nên cũng không biết làm sao. Lưu Ảnh đang đi, bỗng nhiên đứng sững lại, nhìn qua Lâm Phàm và Lão Trương. Này, chúng ta đã từng gặp nhau phải không? Hắn nghi ngờ, cảm giác hai vị trước mắt này rất quen. Chưa từng gặp đâu, Lâm Phàm nói. Ê, hình như chưa từng gặp đó, Lão Trương cũng nói. Lưu Ảnh nhíu mày, đúng là dường như đã từng gặp ở đâu, chỉ là có chút mơ hồ. Là quần áo này không giống. Có thể là ta nhầm. Các người là nhân viên mới phải không? Đúng vậy đó. Ê, ta cũng vậy đó. Lưu Ảnh giơ tay. Ta tên là Lưu Ảnh, sau này chúng ta là đồng nghiệp. Ta là Lâm Phàm. Ê, ta là Lão Trương. Hai người cùng bắt tay Lưu Ảnh. Lâm Phàm cầm chặt tay trái của Lưu Ảnh. Lưu Ảnh lúc muốn rút tay về, chỉ là Lâm Phàm không chịu buông. Ở bên cạnh, Lão Trương cũng như vậy. Trong thoáng chốc, Lưu Ảnh hai tay giao nhau, cùng bắt tay với hai người. Cho đến khi họ buông tay, Lâm Phàm và Lão Trương đi ra ngoài. Lưu Ảnh nhìn bóng lưng của hai người gãi gãi đầu. Hắn có chút ngơ ngẩn, cảm giác hai người này rất kỳ quái. Chỉ là không nói rõ được kỳ quái ở đâu. Này, Lưu Ảnh, cậu biết bọn họ sao? Có người vỗ vai Lưu Ảnh. Có thể là tôi nhầm thôi. Hắn nhìn bóng lưng kia đi xa, trong lòng lẩm bẩm, không phải chứ. Rõ ràng đã gặp nhau ở đâu đó, chỉ là nghĩ không ra. Ở trên phố, Lâm Phàm và Lão Trương đã thay quần áo, cho nên cũng không gây chú ý với những người khác. Này, đây là lần đầu tiên người ta không dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chúng ta nữa. Ê, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Tôi cũng không biết. Lúc này, bóng người ẩn nấp trong bóng tối theo dõi bọn họ. Khuôn mặt lạnh lùng, cũng không nhìn ra có điểm gì đặc biệt. Không hiểu vì sao độc nhãn quái lại có hứng thú với hai tên này. Hay là chúng ta đi tìm Tiểu Bảo? Lâm Phàm nhớ tới Tiểu Bảo. Lúc đi chơi cùng với nhau, hắn và Lão Trương đều rất vui vẻ. Còn lúc ở với những người khác thì không tìm được cảm giác ấy. Đứng ở trên đường phố đông đúc, nhìn người xe nườm nượp, Lão Trương bám lấy tay áo của Lâm Phàm. Trong lòng có chút chột dạ. Lão có tâm lý sợ hãi đám đông. Được rồi, đừng sợ. Lâm Phàm nắm bả vai của Lão Trương nói khẽ. Ở trong một con ngõ nhỏ, không gian yên tĩnh đột nhiên lập lòe. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, dường như là bước ra từ hư không. Trong chớp mắt, tản ra một luồng năng lượng chấn động. Máy đo của ủy ban đặc biệt, nếu như đo được luồng năng lượng này, khẳng định là cũng sẽ giật mình. Một nhân viên công tác hoảng sợ. Này, ở bên này có một cỗ năng lượng dao động. Không lẽ là có tà vật khủng bố sao? Kim Hòa Lệ thần sắc ngưng trọng nhìn lên số liệu phân tích trên màn hình. Số liệu phân tích này là luồng năng lượng phản ứng mạnh nhất mà nàng đã từng thấy. Ở trong văn phòng, trong một khắc khi luồng chấn động này xuất hiện, độc nhãn quái đứng phát dậy, trên trán đổ mồ hôi. Đối với những cường giả bình thường mà nói thì chẳng sao, nhưng đối với những cường giả đặc biệt thì luồng năng lượng này rất đáng sợ. Kim Hòa Lệ cũng không có gõ cửa, lập tức cầm lấy bảng số liệu đi vào. Đã có chuyện rồi. Độc nhãn quái nhìn bảng số liệu, nhìn rất lâu, sau đó từ từ đặt xuống. Luồng năng lượng đã từng xuất hiện từ mọi năm trước. Kim Hòa Lệ gật đầu, không sai thưa sếp. 10 năm trước, luồng chấn động này xuất hiện ở Thương Thành. Sau đó Thương Thành đã thành phế tích. Độc nhãn quái trầm giọng nói ra một sự kiện kinh khủng. Vâng. Kim Hòa Lệ rôn rầy gật đầu. Đã từng có người nói qua, luồng chấn động này là tín hiệu của ma thần tỉnh giấc. Chỉ tiện tay mà có thể làm ra chấn động như vậy. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nếu như mắc sai lầm sẽ tan thành mây khói đó. Có thể tìm được vị trí của nguồn năng lượng không? Kim Hòa Lệ lắc đầu. Không, là quá khó. Dòng năng lượng kia vừa xuất hiện, toàn bộ thành phố Duyên Hải bùng lên rất nhiều những năng lượng khác. Rất khó truy tìm vị trí cụ thể. Độc nhãn quái có chút dựng lông tơ, cảm giác phiền toái, trong đầu căng thẳng. Vậy, theo như ý của cô, là sự tình... Không, có lẽ sẽ có một nhóm người không chết. Trong đó, ông sẽ không phải chết. Vậy thì tốt rồi. Suýt chút nữa hổ dọa đó. Ta lần đầu tiên thấy loại chuyện như vậy đó. Tại sao hắn vừa xuất hiện lại có thể kéo theo cộng hưởng năng lượng? Độc nhãn quái trong lòng kinh hãi, thân là sếp sòng của ủy ban đặc biệt, vậy mà lại nói ra những lời như vậy. Lập tức cho người đi điều tra xem, truy tìm ra vị trí chấn động kia, đồng thời thông báo cho tổ kỹ thuật truy tìm tất cả những chấn động ở trong thành phố Duyên Hải. Tính mạng của người dân thành phố Duyên Hải đều giao cho các người đó. Kim Hòa Lệ gật gật đầu. Độc nhãn quái thần tình biến thành ưu sầu. Này, mọi thứ cứ dồn dập mà đến với lão như vậy sao? Chương 106. Đi theo ma thần dạo phố. Ở ven đường, một bà cụ lọm khọm, tay cầm một cái rổ, đứng trước mặt một người trẻ tuổi. Này, mua một cái vòng hoa đi, đều là vòng hoa mới đan, nó sẽ đem lại may mắn. Người trẻ tuổi đang cúi đầu bấm điện thoại, thấy một người già cầm theo cái rổ đến chào hàng, phản ứng đầu tiên là coi như không thấy, cũng chẳng muốn để ý, chẳng muốn mua. Tránh đi là tốt nhất. Mua làm gì cái vòng hoa này, đầu óc bị điên thì mới mua vòng hoa. Này, mua vòng hoa này đi, đội lên đầu rất đẹp. Bà cụ lại đi đến trước mặt một đứa bé đang đeo cặp sách. Mẹ đứa bé kia cũng đang cúi đầu bấm điện thoại. Người mẹ liền bỏ điện thoại di động xuống, kéo con sang một bên. Có cái gì mà đẹp chứ? Này, đừng có động tay vào con tôi, đi sang một bên đi. Sau đó kéo đứa bé sang bên cạnh, cách xa bà cụ. Những người xung quanh trên mặt không biểu tình, liếc sang. Bọn họ đều là người dân ở thành phố Duyên Hải. Ai làm việc của mình cũng chẳng muốn xen vào việc của người khác. Sống ở thành phố Duyên Hải cũng rất vất vả rồi. Vì vậy, bớt một chuyện chi bằng là nhiều thêm một chuyện. Bà cụ ánh mắt đục ngầu, đột nhiên tản ra thần sắc. Đó là tín hiệu nguy hiểm. Ngay lúc này, ánh mắt của bà bị hai đạo thân ảnh ngăn trở. Trong ánh mắt lại hiện lên hình ảnh một con tà vật gà trống bị một cái dây thừng tròng vào cổ, sợ hãi cúi đầu. Thậm chí con gà trống còn không cả dám ngẩng lên nhìn bà cụ. Tà vật gà trống cảm giác được khí tức bất thường. Lúc hai tên kia dắt nó đi qua, nó cự tuyệt. Nhưng vì lực của nhân loại kia quá lớn, nó không thể chống cự được, chỉ có thể đành lẽo đẽo đi theo. Tà vật gà trống hai chân run rẩy, là nó bị áp chế bởi một luồng huyết mạch mạnh mẽ. Nó run sợ. Thế nhưng hai nhân loại kia không cảm giác được đối phương đang ẩn giấu. Tà vật gà trống nếu như có thể nói chuyện, tuyệt đối sẽ nói với hai người này là đừng có đùa đó. Ta sẽ đẻ cho các người 4 quả trứng cũng được, miễn là đừng có bắt ta đến trước mặt bà cụ kia. Bà cụ, bà không sao chứ? Lâm Phàm vui vẻ nói. Các người muốn mua vòng hoa không? Đeo lên sẽ rất đẹp đó. Bà cụ sắc mặt hiền từ, bàn tay gầy guộc cầm vòng hoa giơ lên. Lâm Phàm đỡ lấy, sau đó đội lên đầu của Lão Trương. Ê, thật là đẹp. Ấy vậy sao? Lão Trương vuốt vuốt cái vòng hoa, sau đó lấy một vòng hoa khác của bà cụ đội lên đầu của Lâm Phàm. Ê, đúng là đẹp thật. Hai người rất vui vẻ. Loại vui vẻ này không phải là diễn, mà là vui vẻ từ sâu trong nội tâm. Mọi người xung quanh lập tức tránh ra xa. Đúng là hai tên điên, quái dị. Bà cụ có chút ngây ngẩn. Tình huống này thật là kỳ quái. Chỉ có thể mỉm cười. Vậy mua hai cái đi. Lâm Phàm gật gật đầu, liền lục tối. Thế nhưng lại chẳng có một đồng nào cả. Lão Trương, ông có không? Lão Trương lục lục túi một hồi, cũng lắc đầu. Ấy không có. Này, bà cụ, nhưng chúng tôi không có tiền đâu. Bà cụ ôn hòa nhìn hai người, trong ánh mắt có cảm tình, ý tứ rất rõ. Không có tiền, các người định mua bằng gì? Vậy thật đáng tiếc, không có tiền thì không thể bán được. Nhưng bất quá bạn của tôi có tiền đó, có rất nhiều tiền. Chúng tôi đi tìm hắn, hắn sẽ mua giúp chúng tôi. Lâm Phàm nói. Bà cụ ai oán thở dài. Ấy nhưng ta không đi được, già rồi. Ngay lập tức Lâm Phàm ngồi xổm xuống trước mặt của bà cụ, vỗ vỗ đằng sau lưng. Vậy tôi cõng bà lên đây. Bà cụ đứng đó nhìn tiểu tử này. Bà ta chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Bây giờ bà ta cũng không biết giải quyết ra sao. Lão Trương liền đẩy bà cụ, không để cho bà cự tuyệt, để cho bà ấy leo lên lưng của Lâm Phàm. Ê, vậy chúng ta đi tìm Tiểu Bảo nào. Bà cụ sắc mặt đại biến. Cái này không giống như bà ta suy nghĩ. Rất nhanh, ở trên phố đã xuất hiện một màn kỳ quái, làm cho nhiều người chú ý. Này, này, nếu như mà các người thích, ta có thể tặng vòng hoa cho các người đó. Bà cụ ngồi đằng sau lưng của Lâm Phàm. Không đâu, bà kiếm tiền vất vả rồi, chúng tôi không thể lấy không của bà. Tiểu Bảo là bạn tốt của chúng tôi, nó có rất nhiều tiền, nó sẽ mua giúp chúng tôi đó. Lão Trường đi bên cạnh cũng gật đầu. Ê không sai, Tiểu Bảo đối xử với chúng ta rất tốt, nó rất thích kết bạn với chúng ta đó. Bà cụ nhìn hai người này, không biết vì sao, cảm giác hai người này đầu óc đúng là có vấn đề. Bà ta không nói nữa mà tỉ mỉ quan sát. Cách đó không xa, có một thằng thanh niên tóc vàng đang hút thuốc, không kiên nhẫn đối với bà nội, đang đứng ở bên cạnh mà cáu kỉnh. Này, bà đừng có lo lắng cho cuộc sống của cháu được không? Cháu có bạn của cháu. Bà có thể đừng có quản cháu như vậy được không? Cháu chơi với ai, ngủ với ai, ăn với ai, đó là chuyện của cháu. Cha mẹ của nó mất sớm, cho nên từ nhỏ đến lớn đều là bà nội một tay nuôi lớn bằng nghề nhặt ve chai. Nó lớn lên không được dạy dỗ, có chút nghịch ngợm, nhưng nó vẫn rất tôn trọng bà, rất quan tâm bà, chỉ là không muốn bà nội cứ suốt ngày quản nó. Đột nhiên, thằng thanh niên nhìn thấy một màn ở phía xa, là Lâm Phàm đang cõng một bà cụ già. Lão Trường đi bên cạnh vui vẻ trò chuyện. Không biết họ nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt thì rất vui vẻ. Một màn này làm cho thằng thanh niên chột dạ. Ánh mắt của nó cay cay. Nó quay đầu nhìn bà nội của nó. Trong lúc nhất thời, trong lòng sinh ra sự áy náy. Dừng lại trước một quán đồ nướng, mùi thơm bay ra. Bọn Lâm Phàm và Lão Trương đứng trước quán đồ nướng rất lâu. Là thịt được nướng trên than củi, tỏa ra mùi thơm mê người. Ê à, là rất thơm đó. Ê à, ta rất thèm đó. Bọn họ không chống lại được sự cám dỗ của mỹ thực, lại nói đi tìm Tiểu Bảo. Thế nhưng vì mùi thịt nướng quá thơm làm cho bọn họ không đi nổi. Hai người cứ đứng đó có chút khổ sở. Lão Trương, Nhưng chúng ta không có tiền đâu. Ta biết. Ê, vậy chúng ta có thể đứng đây một chút ngửi mùi thì chắc là không mất tiền đâu. Lão Trường cũng rất đáng thương nói. Trông giống như là hai đứa trẻ con khổ sở vậy. Nhìn người ta ăn uống ngon lành mà mình chỉ có thể đứng nuốt nước miếng. Tà vật bị khí tức của bà cụ áp chế, không dám lộn xộn. Bà cụ nhìn hai người, bà không muốn che giấu. Không sai, ta ngả bài với các ngươi, ta là ma thần. Điều đầu tiên ta làm sau khi tỉnh lại là muốn tìm một thành phố, sau đó chơi một trò chơi nhỏ với nhân loại. Nếu như nhân loại không có vượt qua khảo nghiệm, vậy thì ta sẽ phá hủy tòa thành này thành một phế tích. Nguyên bản, bà ta đã vốn định cho tòa thành này trở thành phế tích. Cho đến khi Lâm Phàm và Lão Trương xuất hiện, nhân loại thật là kỳ quái, không biết là bọn chúng đang nghĩ gì. Đứng ở cửa ra vào quán đồ nướng, làm cho mùi khói dầu để cho bà ta khó chịu. Ngay cả làn da cũng bị nhiễm dầu khói. Bây giờ bà ta đang là bộ dáng lão nhân. Này, ta mời các người ăn thịt nướng được không? Bà cụ lấy ra một tờ giấy đỏ nói. Lâm Phàm không muốn cầm tiền, nhưng khi nhìn thấy thần sắc của Lão Trương, lão cầm lấy tờ tiền, cam đoan nhất định là sau này sẽ trả. Sau đó gọi 100 đồng tiền đồ nướng. Lúc này tất cả các thành viên của ủy ban đặc biệt đều đang tìm kiếm vị cường giả mới xuất hiện kia. Kim Hòa Lị đang điều động toàn bộ nhân lực của đội phân tích. Đã phân tích ra năng lượng mạnh nhất chính là trên đường Trung Vân, một nhân viên công tác nói. Chỉ là khoảng cách hắn phân tích ra năng lượng kia đã qua nửa canh giờ, dường như đã muộn. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, tất cả mọi người đều hết sức lo lắng. Các cường giả bình thường ở thành phố Duyên Hải không biết nội tình, chỉ có một phần rất nhỏ mới biết được. Là 10 năm trước, ở những thành thị khác trong ủy ban đặc biệt cũng đã từng xuất hiện những nổ luồng năng lượng. Bọn họ lúc đó chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng có thể bình an vượt qua. Chương 107. Chúng ta vẫn rất tốt. Lúc này, có một vị thiếu niên, một vị lão đầu và một bà cụ đang dắt theo một con gà bị trói mà đi theo. Này, mùi vị rất thơm. Lâm Phàm cầm thịt xiêng nướng, ăn mùi vị rất tuyệt, làm cho hắn nghĩ đến con chó nhỏ đã từng được nướng. Mùi vị mặc dù khác nhau nhưng đại khái cũng tương tự. Lão Trương khuôn mặt đỏ bừng, ăn một xiên xong lại ăn thêm một xiên nữa. Này, bà cụ, có muốn ăn một xiên không? Lâm Phàm mỉm cười. Bà cụ nói, ê, tuổi đã già, không ăn nổi những thứ này. Không sao đâu, vậy tôi có thể nhai nát, sau đó bón cho bà ăn. Mùi vị cũng vậy mà, tôi cam đoan là sẽ không dính nước bọt của tôi đâu. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, chỉ có thể dùng biện pháp như thế mới để cho bà cụ ăn được. Hắn cũng thấy chuyện này không có vấn đề gì. Tất cả cũng chỉ là vì xuất phát từ tâm muốn để bà cụ ăn đồ nướng ngon. Bà cụ được Lâm Phàm cõng đằng sau lưng, liền kinh hãi sững sờ, nhìn vào cái gáy của Lâm Phàm, suy nghĩ đến phương pháp đối phương vừa nói, cũng cảm thấy thật ghê tởm. Thậm chí, bà ta vốn dĩ chân thân là ma thần, cũng không có chịu nổi sự ghê tởm. Nghe được lời Lão Trương nói, thì thiếu chút nữa không nhịn được nôn mửa. Ý kỳ thật, ta cũng có thể nhai nát cho bà mà. Bộ dáng Lão Trương nói rất nghiêm túc, như là thật vậy. Bà cụ yết hầu có chút gợn gợn, thiếu chút nữa đã nôn hết cả ra. Lúc này, ở trong nhóm chat của bộ phận truyền thông ủy ban đặc biệt. Này, toàn bộ thành phố Duyên Hải đã phát động hết nhân lực của ủy ban đặc biệt. Vì sao vậy? Theo như nội tình ta biết được là toàn bộ cường giả của thành phố Duyên Hải huy động là vì xuất hiện một cơn triều tịch năng lượng. Có thể là có tà vật cường đại xuất hiện đó. Này, thật lợi hại đó. Ta nghĩ rằng là sự tình rất kinh khủng mới có thể xuất động nhiều người như vậy. Liệu các người nghĩ có liên quan đến bí mật của 10 năm trước hay không? Ây à, thật là dọa người đó. 10 năm trước Thương Thành biến mất, có liên quan gì đến thành phố Duyên Hải chứ? Hay ngươi đừng có dọa chúng ta. Ngay sau đó, có một vài người bị cấm chat vì nhắc đến sự tình nhạy cảm. Ấy, ta là tân sinh viên của Học viện Phật gia. Thầy giáo ta vừa mới nói, thành phố Duyên Hải bây giờ đang nằm trong tình trạng nguy hiểm. Nếu như không giải quyết được, rất có thể sẽ giống như là thành phố Thương Thành đó. Này, ngươi đừng làm chúng ta sợ. Lại tiếp tục, có người bị cấm chat trong nhóm. Bọn họ đang thảo luận về tình huống của thành phố Duyên Hải bây giờ, làm cho tất cả mọi người đều rất hoang mang. Bất luận như thế nào, sự tình cũng vẫn vĩnh viễn là bí mật, không ai có thể tùy tiện nói ra được. Chỉ là tin tức vẫn cứ bí mật khuếch tán. Đám thị dân của thành phố Duyên Hải bây giờ cũng đã lờ mờ cảm thấy có điều gì đó. Tại sao? Có rất nhiều xe cảnh sát, xe công vụ chạy đi chạy lại náo loạn. Có nhiều người sau khi nghe được tin tức thì đến chân mềm nhũn. Mặc dù không biết cụ thể ra sao, thế nhưng họ biết là có những vị cường giả đã xuất hiện đang náo loạn, chắc chắn là có vấn đề lớn. Có rất nhiều người dân đã bắt đầu thực hiện tản cư. Độc Nhãn Quái sau khi biết được chuyện này thì nhíu mày. Đây là một việc không tốt một chút nào cả. Nếu như sự tình lại giống như là Thương Thành của 10 năm trước, rất nhiều nạn dân chạy trốn, tản cư, tán loạn sẽ dẫn đến hỗn loạn. Ở trong phòng làm việc, Độc Nhãn Quái là muốn gọi mấy cái tên ở trong nhóm chat kia đến mà đánh cho một trận. Khởi nguồn tin tức chính là từ các ngươi mà ra đó. Đến cùng liệu có phải là ma thần xuất thế hay không? Bây giờ ma thần đã xuất thế ở đâu? Liệu có làm ra hành vi hủy diệt hay không? Hay... Ở trong biệt thự của người giàu, Tiền Tiểu Bảo ở đây có tên tuổi rất lớn, đừng nhìn nó còn bé, thế nhưng mánh khóe sử dụng tiền thì ít người bằng. Một khi nó đã vung tay là trời long đất lở. Vì vậy, Lâm Phàm và Lão Trương lần trước cùng Tiểu Bảo về đây, bảo vệ đều đã biết, mà vừa nhìn thấy đã cho họ đi qua. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, có nhà ấy không? Lâm Phàm đứng ở bên ngoài hô to, cửa chính vẫn đóng chặt, không hề có động tĩnh. Gọi một hồi vẫn không ai đáp lại. Bà cụ, bạn của tôi vẫn chưa về đó, chúng ta ở đây đợi hắn được không? Lâm Phàm cõng bà cụ, tay dắt con gà trống, cùng Lão Trương đứng đó đợi. Bà cụ vỗ vai Lâm Phàm, tiểu tử, ngươi mệt rồi, buông ta xuống, ta không cần các ngươi trả tiền đâu. Nhìn cái vỗ ấy dường như nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa lực lượng. Nếu như người bình thường bị vỗ trúng, khẳng định là toàn thân sẽ vô lực, đầu đầy mồ hôi, chịu không nổi mà sẽ phải thả người xuống. Lâm Phàm vậy mà vẻ mặt vẫn cứ tươi cười, quay đầu lại nói, tôi không mệt đâu, đã lấy tiền thì phải trả chứ. Tôi và Lão Trương đâu phải loại người ăn không của người ta đâu. Trước đây tôi đã mượn người khác gần 200 đồng, đến bây giờ cũng không nhớ nữa. Hay nhất định là khi nào có tiền sẽ phải trả hắn chứ. Bà cụ, thân thể của bà không tốt, tuổi tác cũng lớn rồi, cuộc sống cũng vất vả, lại còn cho chúng tôi 100 đồng ăn thịt. Chúng tôi cũng không thể lấy không của bà được. Nụ cười rất sáng lạn, thế giới rất tươi đẹp. Nụ cười lại có sức cuốn hút. Chỉ là đối với bà cụ mà nói, nụ cười này cũng không giống như nụ cười của người thường. Nếu như cô bé bị ung thư ở trong bệnh viện ở đây mà nói, khẳng định sẽ rất yêu thích nụ cười của Lâm Phàm. À không sao, là ta mời các người. Bà cụ vừa cười vừa nói. Mỗi một lần ma thần thức tỉnh đều chơi những trò chơi và sau đó sẽ tàn phá những thành phố. Chỉ là chưa bao giờ bà ta gặp một trò chơi như thế này. Không được, bà sống rất vất vả. Chúng tôi là người có công ăn việc làm. Nếu như đã có công ăn việc làm rồi thì cũng không thể nào để cho người khác vất vả vì mình. Lâm Phàm bình thường luôn luôn là người rất biết đạo lý. Như vậy, qua 2 canh giờ. Này, bằng hữu của ngươi đã về hay chưa? Hình như vẫn chưa đó. Nó còn nhỏ, nó phải đi học đó. Chúng ta đợi cũng không sao mà, thời gian rất nhanh thôi, đừng quá lo lắng. Bà cụ không nói gì nữa, cười cười. Lão Trương lúc này ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, xem mấy con kiến bò qua bò lại, cảm giác rất thú vị. Đã 3 canh giờ trôi qua, Rồi sau đó đến 5 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ, sắc trời đã dần dần thay đổi. Bà cụ lại hỏi, thế có mệt không? Lâm Phàm lắc đầu, không đâu, vẫn rất tốt đó. Chương 108, phẩm chất tốt. Lâm Phàm cúi cúi đầu, mũi chân di di ở trên nền đất. Lão Trường xem con kiến, vòng qua vòng lại. Con kiến kia vẫn cứ loanh quanh trong vòng tròn của Lão Trương. Con gà trống bị khí tức của ma thần áp chế, đến nỗi không cả dám thở mạnh. Nó không dám ngẩng đầu, chỉ có thể ủ rũ như vậy. Bây giờ nó muốn khóc. Hai tên nhân loại ngu xuẩn này đúng là bị ngu đó. Bây giờ là phải chạy trốn, cứ tiếp tục ở lại đây, kết quả không tốt một chút nào cả. Con gà trống mặc dù không rõ bà cụ này chân thân là gì, thế nhưng nó phân tích từ góc độ của tà vật mà nói thì bà cụ này cực kỳ nguy hiểm. Con gà trống nhìn bộ dáng của hai tên ngốc này, dường như vẫn không biết gì hết. Ở trong khu biệt thự này, đám nhà giàu lúc rảnh rỗi sẽ đi bộ tập thể dục, nhìn thấy cái tổ hợp kỳ quái này thì đều tránh xa ra. Với thân phận và địa vị của bọn họ, họ rất sợ những kẻ lạ mặt trông lại kỳ quái như thế. Người khác thì có khi chỉ là một cái mạng, nhưng cái mạng của bọn họ thì xa xỉ hơn người khác rất nhiều. Nhân viên phòng bảo vệ của khu biệt thự cũng biết chuyện này. Một nhân viên bảo vệ nói, này, họ là bằng hữu của tiểu bảo công tử đó. Chỉ một câu nói như vậy cũng làm cho mọi người giật mình. Tất cả những người giàu giả vờ đi ngang qua còn cố tình thay đổi thái độ, vẫy chào bọn Lâm Phàm. Này, là bằng hữu của tiền công tử, đừng có đùa. Lâm Phàm vẻ mặt cũng mỉm cười. Không nghĩ tới tiền công tử lại có những vị bằng hữu hiền lành như thế. Chỉ là những người kia không biết bọn họ đang khen ngợi những bệnh nhân tâm thần. Trường lão đầu đang chơi con kiến bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm giác cái bụng đang réo gọi. Ý, Lâm Phàm, ta có chút đói bụng đó. Chờ một chút, tiểu bảo sẽ rất nhanh quay về. Trường lão đầu gật một đầu một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu nghịch con kiến. Cảm giác nghịch con kiến này rất vui. Mỗi lần nó bò đi xa lại xua nó quay về chỗ cũ. Rồi con kiến lại tiếp tục bò, cứ như vậy nỗ lực cố gắng. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời đã tối. Bà cụ cảm giác tình huống càng lúc càng không đúng, chỉ là bà ta không nói ra. Tiểu tử, trời sắp tối rồi, già phải về đó. Bà ta không muốn dây dưa thêm với hai người này nữa, làm rất mất thời gian. Bà ta rất nhớ trò chơi kia, bà ta không hài lòng. Theo lý thuyết, bà ta sẽ phải hủy diệt thành phố này, chứ tại sao lại như thế? Qua ngày hôm nay, bà ta muốn đi ngủ để dưỡng nhan. Vì vậy, làn da mới của bà ta mới có thể xinh đẹp được. Người phụ nữ thì phải biết tự chăm sóc mình. Chỉ có điều Lâm Phàm vẫn cứ cõng bà cụ, không có ý tứ muốn buông ra. Ê, bà lão, cứ bình tĩnh thôi. Là nhà của bạn tôi rất to, hơn nữa giường ngủ rất thoải mái, bà nhất định sẽ rất ưa thích đó. Hai mắt của bà cụ ngầu lên, hơi có vẻ kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Này, ta nói, ngươi có phải là bị điên hay không? Ta nói đến như thế mà ngươi vẫn cứ như là đàn gầy tai trâu. Bà cụ cũng không muốn dây dưa với bọn Lâm Phàm nữa, khẳng định đây là bọn điên rồi. Nếu như không điên thì làm sao có thể đứng ở đây mà chờ đến gần 10 tiếng đồng hồ như vậy. Trời đã tối, bọn trẻ con cũng đã bắt đầu về nhà. Này, tiểu tử, nhà của ngươi có giàu không? Bà ta cười hỏi. Lâm Phàm lắc lắc. Không, tôi rất nghèo đó. Vậy ta kể cho các ngươi nghe một chuyện cũ. Đã từng có một tiểu hữu xuất thân nghèo khó, nhưng gia đình rất hạnh phúc, có vợ có con. Hắn rất thiện lương. Một ngày hắn trên đường đi làm, nhìn thấy một lão nhân ngất xỉu. Hắn muốn đi đến giúp lão nhân, nhưng người xung quanh lại nói đừng xen vào việc của người khác, nếu không sẽ rước họa vào thân. Hắn không nghe mà ôm lão nhân kia đưa đi bệnh viện. Vốn dĩ phải được khen ngợi, nhưng lại bị người nhà của lão nhân kia nhìn chằm chằm. Hơn nữa lão nhân kia tỉnh lại lại khẳng định là hắn đẩy bà ta ngã. Hắn phải đền một khoản tiền lớn, còn bị xã hội chê trách. Người đoán cuối cùng hắn phải làm sao? Âm thanh của bà cụ càng lúc càng trầm xuống, phối hợp với bầu không khí đêm khuya này, nghe có chút lạnh lẽo. Chỉ có điều Lâm Phàm hồn nhiên đáp. Hắn đưa tiền. Không. Mà hắn bế tắc, nhảy lầu, lúc rơi xuống đất đánh bốp một tiếng, máu me, đầu óc văng tung tóe, một trận huyết thư. Viết lại có 3 chữ: ta chết oan. Khi chết, trong mắt hắn trợn trừng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cả thế giới. Lời của bà ta còn chưa dứt, khí lực của toàn thân bỗng nhiên rút hết đi, chậm rãi hạ xuống sau lưng của Lâm Phàm, rồi từ từ nằm xuống đất. Lâm Phàm và Lão Trương vẻ mặt nghi ngờ. Bà ta làm sao vậy? Có lẽ bà ta buồn ngủ quá, cho nên ngủ gật đó. Hay được rồi, để tôi cõng bà lại. Con gà trống kinh ngạc nhìn đối phương. Tình huống thật sự là phức tạp rồi. Đến bây giờ thì nó cũng không hiểu. Ý tứ của bà cụ đã rất rõ. Bà ta kể chuyện này là hy vọng bọn họ có thể hiểu, là tùy tiện giúp người rất có thể sẽ rước lấy cái chết. Chỉ là bà ta đã quá coi thường Lâm Phàm. Bà ta giả vờ thổ huyết, nằm ở đó, khóe miệng ọc ra máu tươi. Ngủ, các ngươi xem bộ dáng này của ta có giống ngủ hay không? Ngủ mà miệng lại phun máu phè phè như vậy à? Ê này, bà ta hộc máu mồm này. Lâm Phàm chỉ. Ây à, là bà ấy bị thương rồi, chúng ta không thể để cho bà ấy xảy ra chuyện được. Bà ấy giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, đối tốt với chúng ta. Ây, ta phải bằng kỹ thuật châm cứu để cứu bà ta thôi. Lão Trương móc bảo bối từ trong ngực ra, ngồi chồm hổm xuống, chuẩn bị châm cứu. Lâm Phàm liền nhìn Lão Trương, thần tình nghiêm túc. Này, ông có chắc không? Ê, chắc chứ. Vậy thì làm đi. Bà cụ đang giả vờ hôn mê, không hiểu bọn họ định làm gì. Đương nhiên là bà ta cũng chẳng quan tâm. Nếu như các ngươi đâm chết ta là tốt. Chỉ là các ngươi có thể đâm chết được ta hay không chứ? Nhân loại yếu đuối. Châm đầu tiên hạ xuống, bà ta cũng chẳng thấy gì cả. Con gà trống ở bên kia căng thẳng, lông gà như muốn dựng ngược cả lên. Hai tên ngu xuẩn, các người đang định làm gì vậy? Các người có biết là đang rất nguy hiểm hay không? Nếu như có chữ nếu, nó nhất định sẽ không đến chỗ hai tên nhân loại để đi theo mà lăn lộn như thế này. Đáng tiếc, chẳng có chữ nếu nào cả. Bà cụ kia giả vờ thổ huyết. Vậy mà hai người này lại muốn cứu bà cụ. Vậy thì được, ta sẽ thổ huyết cho các ngươi xem. Vậy là cái xác của bà cụ nằm ở dưới đất dẫy đành đạch, máu phun phè phè. Tại sao lại như vậy? Lão Trường lại châm thêm một châm nữa. Theo lý mà nói, đối phương phải tiến triển tốt lên, nhưng vì sao kim châm vào lại thổ huyết? Bà ta thổ huyết càng lúc càng nhiều, Lão Trương tốc độ càng lúc càng nhanh. Ý nghĩ của lão rất đơn giản. Chỉ cần ta hạ kim châm đủ nhanh, máu tươi nhất định sẽ không kịp phun ra với tốc độ hạ châm của ta. Châm thứ 13 đâm vào. Trong ban đêm rất yên tĩnh, Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau. Ấy à, ta lại thất bại rồi sao? Lão Trương tâm tình rôn rảy. Có lẽ là không đâu. Lâm Phàm nhẹ giọng an ủi. Lão Trường lắc đầu. Ê, bây giờ làm gì? Lâm Phàm trầm tư. Có lẽ đến bệnh viện đó. Ê, được rồi, để ta xem. Ngay sau đó, Lâm Phàm ôm bà cụ, dắt con gà cùng Lão Trường đi đến bệnh viện. Ở xung quanh khu biệt thự này cũng có bệnh viện của người giàu. Chỉ là trong ánh mắt của Lâm Phàm, bệnh viện này hắn không quen. Hắn quen thuộc chính là bệnh viện Hoa Điền. Chỉ có thể đến đó mới giúp được bọn họ. Mà lúc này bà già thật sự choáng váng. 12 kim trước thì không có vấn đề gì. Thế nhưng kim châm thứ 13 hạ xuống, bà ta cảm giác trong thân thể có phản ứng. Thế nhưng thân thể này là thân thể của ma thần, lại có phản ứng với kim châm là rất khủng bố. Ý thức của bà ta tiêu tán, dần dần chìm vào trong giấc ngủ say miên man. Lúc này, ở trong bóng tối, một đạo thân ảnh theo dõi Lâm Phàm và Trương Lão Đầu cũng gật đầu. Là phẩm chất thật tốt. Chương 109. Ta hút một nửa, gió hút một nửa. Trong màn đêm, tại bệnh viện trung tâm Hoa Điền, gần đây, Phó Viện trưởng Lý tâm tình rất tốt đã nhận được tin chức vụ viện trưởng trong một đoạn thời gian ngắn sẽ rơi vào tay lão. Lúc đi ngang qua lầu một đại sảnh, lão nhìn thấy hai hơn thân ảnh quen thuộc. Này, sao họ lại xuất hiện tại đây vậy? Lý Lại Phúc nhìn thấy hai người kia, trong đại não lập tức tăng ra. Lão bắt đầu suy tính, đây là tốt hay là xấu? Lâm Phàm và Trương Lão Đầu đứng đó, bây giờ lão phải làm sao? Trước kia, bọn họ là đều được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, có rất nhiều hộ lý, bác sĩ, thế nhưng bây giờ lại chẳng có ai. Tiếp tục, Lý viện phó nhìn sang bà cụ ở bên cạnh. Ở khóe miệng của bà cụ có vết máu, lại đang hôn mê. Này, các người tại sao lại đến bệnh viện? Lý Lại Phúc chủ động tiến lên, nếu không thì không biết hai người này còn định làm gì. Chỉ là trong nội tâm của lão đang mắng chửi hách tiện nhân, cũng không có trông nom hai người bệnh này cẩn thận. Vậy thì hách tiện nhân nhà ngươi còn làm viện trưởng làm gì? Tại sao lại để hai bệnh nhân này chạy đến đây lần nữa vậy? Viện trưởng, bà ấy bị ngất đó, Lâm Phàm nói. Lý Lai Phúc nhìn bà già, giơ tay bình tĩnh. Được rồi, tôi rõ ý của các người rồi. Các người như vậy mới là tốt, đã biết đưa người bệnh đến bệnh viện. Tiếp theo, công tác chăm sóc người bệnh là của tôi, để đấy. Lão lập tức lấy điện thoại di động, gọi cho bác sĩ cấp cứu. Lão ở bệnh viện rất có quyền uy. Ở bệnh viện bây giờ ai cũng biết lão sắp sửa trở thành viện trưởng, cho nên tất cả đều ngoan ngoãn phục tùng. Rất nhanh, bác sĩ và y tá đẩy băng ca cứu thương đến. Bọn họ vừa nhìn thấy Lâm Phàm thì chưa kịp nhận ra. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì kinh hãi vạn phần. Còn mẹ nó chứ, hai tên bệnh nhân tâm thần Thanh Sơn lại đến nữa. Là khủng bố như gặp quỷ. Đám bác sĩ và y tá đặt bà cụ lên trên băng ca. Còn lại mọi thứ ở đây giao lại cho Lý viện phó xử lý. Lý Lại Phúc cũng chột dạ. Đêm hôm khuya khoắt, hai tên tâm thần đến đây, vạn nhất có chuyện gì, lão có một mình làm sao có thể giải quyết được. Lão trực tiếp gọi điện thoại cho Hoàng Quán, bảo Hoàng Quán đến đây. Nếu như có xảy ra gì thì có Hoàng Quán đỡ đòn. Viện trưởng, ông để cho bọn họ dùng điểm tâm đi. Bà là một bà cụ rất tốt, có khi là bà đói đó. Lý Lại Phúc mỉm cười. Được rồi, các người yên tâm. Bởi vì nhờ có hai người các người những năm qua, cho nên các bác sĩ ở trong bệnh viện của chúng ta đều nâng cao tay nghề rất tốt đó. Bệnh viện của chúng ta đã đào tạo ra rất nhiều người nhân tài đó. Lâm Phàm nhìn sang. Vậy sao? Đều là nhờ hai người các người. Lý Lai Phúc cuối cùng cũng không phải là bác sĩ tâm thần, cho nên nói về việc dỗ dành hai bệnh nhân này, lão cũng không giỏi. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, Hoàng Quán đã vội vàng chạy tới. Lần này hắn không có lái xe cứu thương, mà là hắn ở trong phòng nghỉ, nhận được điện thoại của Lý viện trưởng, cho nên hắn vội vàng chạy đến. Là vì viện trưởng mà xông pha khói lửa. Viện trưởng, tôi tới rồi. Hoàng Quán nghiêm túc đứng trước mặt của Lý viện trưởng. Lý Lại Phúc gật gật đầu, sau đó chỉ. Các người đến đây khẳng định là không ai biết phải không? Chi bằng như vậy. Ta bảo hắn đưa các người về được không? Giống như trước đây vậy. Các người ngoan ngoãn ở trên băng ca, chúng ta tới lái xe đưa các người đi. Lão thân là viện trưởng, cho nên lão phải lo lắng mọi thứ. hai vị bệnh nhân lão tổ tông này, lão không dám đắc tội. Chỉ tính số lần hai bệnh nhân này đến bệnh viện trung tâm Hoa Điền cũng đã đếm đến 10 đầu ngón tay của lão, cộng với 10 đầu ngón chân của lão, lại cộng thêm cả hoàng quán kia nữa còn chưa hết. Vậy đủ để biết khủng bố như thế nào. Mỗi một lần đến đều là thập tử nhất sinh. Chỉ là Lâm Phàm mỉm cười. Chúng ta không đi đâu. Bà già kia hôn mê, chúng ta phải ở lại trông nom bà ấy. Chúng ta phải ở lại, bằng hữu là như vậy. Ê, tốt, quả nhiên là người trẻ tuổi biết kính già yêu trẻ. Vậy để ta sắp xếp cho các người. Tiểu Trường, dẫn bọn họ đi đến phòng chờ. Lý Lại Phúc vỗ vỗ vai Lâm Phàm, sau đó phân phó cho y tá. Ở viện trưởng, tôi... Một y tá chỉ có chút sợ hãi. Nàng đã làm việc ở bệnh viện Hoa Điền một thời gian, đã nghe được tin đồn về hai tên bệnh nhân tâm thần này. Mặc dù đã gặp qua một hai lần, nhưng đều là nhìn thấy từ xa. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy. Nụ cười của hai tên này rất tươi, nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ cảm giác áp lực vô cùng. Trái tim nhỏ run rẩy. Lý Lai Phúc gật đầu nói. Đúng vậy. Hay. Cô cũng thấy rồi đó, người ta đã đến đây làm việc rồi thì phải để cho người ta có nơi ăn trốn ở chứ. Lý Lai Phúc thở ra, tò mò nhìn tay áo, thấy cái đồng hồ điện tử giá trị mấy trăm đồng. Trong đầu của lão đầy dấu chấm hỏi. Bây giờ là đêm hôm, tại sao hai người này lại đến đây? Lại còn không mặc quần áo bệnh nhân. Cuối cùng lão trực tiếp gọi điện cho Hách tiện nhân. Alo, Hách học trưởng, Hách đại ca à? Này, có phải bệnh viện của ông lại thiếu đi hai bệnh nhân hay không? Ngữ khí có chút châm chọc. Nghĩ đến thời gian trước, Hách tiện nhân này đã chèn ép ta. Sau một hồi, Lý Lai Phúc trợn mắt nhìn điện thoại. Này, cái quái gì vậy? Này, chỉ thấy tin nhắn gửi đến. Người không ngủ được thì kệ mẹ người, ta muốn đi ngủ đó. Vất vả lắm ta mới có những tháng ngày yên ổn, đừng làm phiền đến ta. Ở bệnh viện của ta có làm sao thì kệ mẹ ta. Lý Lại Phúc trợn mắt. Ây à, thế này là thế nào? Ê, châm cho ta điếu thuốc. Hoàng quán ở bên cạnh liền vội vàng rút thuốc lá ra, châm đưa cho viện trưởng. Này, Hách tiện nhân này là đang bị điên sao? Này, hai tên bệnh nhân của hắn ở đây đó, là bệnh viện tâm thần có người trốn viện đó, vậy mà không thèm nghe điện thoại lại còn nhắn tin chửi ta. Lý Lai Phúc vỗ vỗ vai của Hoàng quán, đứng đó rít sâu một hơi thuốc. Ai à, thôi thì nước đến ngăn nước, bão đến chắn bão vậy. Lý Lai Phúc cứ đứng đó trong gió lồng lộng mà hút thuốc, ánh mắt đầy suy tư. Hai tên ôn thần đó lần này đến lại mang theo một bà cụ ngất xỉu, không biết đã gây ra chuyện gì. Hách tiện nhân thì không thèm tiếp. Xem ra ta phải chờ đến ngày mai rồi tính. Điếu thuốc cứ thế mà đỏ rực lên trong đêm. Là lão hút một lửa, gió thổi mất một nửa. Khói thuốc bay mù mịt, trong đầu đầy suy tư. Hết tập 19. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là Phàm Điên cùng với Trương Dở đã bước ra ngoài cuộc sống, cùng với việc là gặp những cái vị cường giả mạnh mẽ hơn, xuất thân lớn hơn. Và chúng ta sẽ chờ những tập sau tiếp xem là Phàm Điên và Trương Dở sẽ còn làm gì nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.